Một đêm bất ngờ tổng giám đốc Sùng vợ nghiện. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, buông ra, Hà Thuyết, anh không được chết tử tế đâu. Hoắc Thủy Nhi cắn răng nghiến lợi mắng. Bây giờ cô chỉ cảm thấy Hà Thuyết là một tên khốn nạn. Tôi không được chết tử tế. Được, nếu tôi xuống địa ngục cũng phải kéo cô đi cùng. Hà Thuyết cười khẩy, nhanh nhẹn kéo được Hoắc Thủy Nhi xuống xe, chở mình đè lên người cô. Hoắc Thủy Nhi bị đè dưới thân anh ta, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi và bất lực. Hà Thuyết, anh buông tôi ra, anh không được làm như vậy với tôi. Mẹ nó, còn khốn, nếu không vì mày thì tao cũng không mất việc, mày nên chịu trách nhiệm. Hà Thuyết cười lạnh lùng, nhớ lại đã mất việc. Lòng anh ta tràn ngập lửa giận. Anh ta túm lấy quần áo Hoắc Thủy Nhi. Xoẹt, một tiếng. Sợ không? Hai mắt Hoắc Thủy Nhi rưng rưng. Không phải cô không sợ. Trước đây cô luôn nghĩ chuyện thế này sẽ chẳng bao giờ xảy ra với mình. Nhưng không ngờ bây giờ nó lại gần ngay trước mắt. Cô đã không còn nghĩ tới việc ai là người thuê Hà Thuyết nữa rồi. Lòng cô lúc này cực kỳ chua xót. Tại sao lúc đầu lại thích Hà Thuyết chứ? Bây giờ xem ra nó là chuyện vô cùng nực cười. Cảm nhận được quần áo bị xé rách. Không khí mát lạnh kích thích thần kinh của cô. Nước mắt lặng lẽ chảy ra từ hốc mắt. Toàn thân Hoắc Thủy Nhi run lên. Cô nhắm mắt lại, tràn ngập tuyệt vọng. Khuôn mặt Cố Đoàn Thuần hiện lên trong đầu. Hoắc Thủy Nhi vô thức gọi thành tiếng. Cố Đoàn Thuần, ha! Vẫn muốn có người tới cứu cô à? Không biết lúc này Cố Đoàn Thuần đang vui vẻ ở chốn nào rồi. Hà Thuyết cười đê tiện. Hoắc Thủy Nhi tuyệt vọng nằm trên mặt đất. Dáng vẻ này của cô đẹp như tranh vẽ. Mái tóc đen dài đẹp như rong biển. Lòa xòa rối tung sau lưng đối lập với thảm cỏ xanh mướt. Bờ vai trắng nõn tròn trịa lộ ra bên ngoài. Làn da trắng trẻo mịn màng như sữa khiến người ta thèm thuồng. Nghĩ đến đây, Hà Thuyết cũng duỗi tay ra. Nhưng ngay sau đó bên tai đột nhiên vang lên một tiếng phanh gấp. Cùng lúc đó, tên tóc vàng hét lên. Anh Hà Thuyết, mau chạy đi. Nói như vậy nhưng tên tóc vàng đã lao tới. Lên xe rồi loạng choạng lái xe van đi. Mặc kệ Hà Thuyết sống hay chết. Này! Mày chạy cái gì? Hà Thuyết còn đang thấy khó hiểu. Bây giờ tê ân trùng đã lên não. Nhìn cảnh tượng như búp bê bị vỡ nát trước mặt. Anh ta cảm thấy thú tính nổi lên. Một ngọn lửa tà ác bốc lên. Anh ta chẳng còn quan tâm gì khác nữa. Bắt đầu cởi áo trên người mình. Miệng không ngừng lẩm bẩm. Hôm nay dù Thiên Vương lão tử tới cũng đừng hòng chậm trễ chuyện tốt của ông đây. A, đừng động vào tôi, Cố Đoàn Thuần, cứu tôi, nghe Hoắc Thủy Nhi hét lên, Hà Thuyết càng tức giận hơn, anh ta muốn Hoắc Thủy Nhi, anh ta nhất định phải có được cô, anh ta và Hoắc Thủy Nhi yêu nhau 3 năm, mới chỉ được nắm tay, thậm chí cô còn không cho anh ta hôn, nhưng anh ta đang độ thanh niên trai tráng, làm sao chịu được sự cám dỗ của sắc đẹp. Vì vậy khi Tào Nguyệt Hằng chủ động dâng tới cửa, Hà Thuyết chẳng nghĩ ngợi gì lập tức ngủ với cô ta. Nhưng loại gái điếm như Tào Nguyệt Hằng làm sao có được hương vị tuyệt vời như Hoắc Thủy Nhi. Nghĩ như vậy, Hà Thuyết bắt đầu hành động. Cách chương.